Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110. Chương 1110. Đội cướp bóc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phố nhỏ tả hữu trong phòng lộ ra một ít đầu. Đây là bây giờ còn ở người ở chỗ này. Bọn họ ở ngắm nhìn sự thái phát triển. Trong này bao gồm Vương Trung Hải, Dương Pháo, Tần Tố Chân như vậy người kinh doanh. Vậy bao gồm Trương Thạch Thiên như vậy ở chỗ này chú đóng hái hàng người. Vạn Phong nhìn Trương Đông tới khẽ lắc đầu. Chẳng qua là há miệng nói một câu nói. Dương ca, dán chặt cửa bức tranh một cái lằn ngang. Dương Kiến Quốc có chút mơ hồ vòng. Không biết bức tranh cái lằn ngang nguyên nhân. Nhưng vẫn dùng một cái xẻng sắt ở cửa kho hàng vẽ một cái lằn ngang. Đợi Tuyến vẽ xong, Vạn Phong lại nói thêm một câu. Trừ phố nhỏ người, căn cứ bản thân người. Người còn lại nếu ai bước qua con đường này, liền cho ta cắt đứt ai chó chân. Hời hợt một câu nói đem Trương Đông tới lỗ mũi thiêu chút nữa. Không khí oai, qua Tuyến đánh liền đoạn chó chân. Có ý gì? Họ Vạn, ngươi lời này là ý gì? Hì hì, giám đốc Trương, như thế nào cùng người Liên Xô đánh mấy ngày qua lại? Ngươi liền tiếng Hoa cũng không hiểu được. Ta ý nghĩa đã rất rõ ràng. Ngươi và người ngươi nếu là qua con đường này, đời sau liền chuẩn bị ngồi xe lăn. Lúc này rõ ràng, Trương Đông tới đây hồi rõ ràng. Chuyện này tựa hồ xảy ra vấn đề. Làm sao không dựa theo kịch bản phát triển nha? Hắn ngày hôm nay có thể là tới đón bị căn cứ. Đối phương vẽ một cái Tuyến. Họ Vạn, người cũng đã có nói 10 ngày ngươi phải đem nơi này giao cho chúng ta. Làm sao ngươi muốn đổi ý? Ta nói qua lời này sao? Mấy ngày gần đây ta chỉ nhớ vô cùng không tốt. Đừng trò chuyện, rất nhiều chuyện một chuyển mặt ta cũng quên. Ví dụ như ngươi. Ngươi họ gì tới? Ngươi xem ta quên không phải. Trương Đông tới một mặt than đen. Như thế nói chỗ này ngươi là không chuẩn bị đổ ra liền thôi. Đổ ra làm gì? Cho ngươi. Trương Đông tới, ngươi liền đừng có nằm mộng. Muốn cái căn cứ này cũng có thể. Để cho người ngươi tới cướp đi. Không quá ta xem ngươi không can đảm này. Thật ra thì ta đã sớm nhìn ra ngươi bất quá là một bên ngoài mạnh trong rỗng bạc dáng. Di đầu thương, không phải ta xem thường ngươi, ngươi chính là một mấy mau không phải vậy bánh thức ăn. Làm sao không phục, vậy thì tới nha, ta liền đứng ở nơi này, bảo đảm không động một cái. Trương Đông tới nhiệt huyết ở trên, vung tay lên, các huynh đệ, xông vào cho ta, đem căn cứ lấy xuống. Thủ hạ hắn có một người kéo lại hắn. Quản lý, không thể, như vậy chúng ta, ngươi đi sang một bên, xông vào cho ta đem căn cứ lấy xuống. Trương Đông tới mang người có chừng hơn 30 người. Lão đại một lên tiếng, những người này liền lăm le vọt tới. Thấy đối phương thật xông lên Vạn Phong ngược lại có chút ngạc nhiên. Thật xông lại. Hắn chính là đoán được đối phương ban ngày ban mặt không dám làm cái gì mới dám như thế nói. Nhưng là đối phương thật cứ làm như vậy. Không bình thường nha. Trương Đông tới người này tổ tiên có phải hay không từ Nam Á nào đó nước lớn tới. Hàn Băng từ ý tưởng gì sẽ tìm như thế cái thùng cơm làm người đại diện. Có phải hay không uống nhiều rượu phủi mông quyết định đi ra ngoài. Có người như vậy người không xui xẻo cũng không có thiên lý. Trương Đông người tới giống như một đám lao ra lan can dê như nhau vọt tới. Lui về phía sau, cùng bọn họ vào cửa động thủ nữa. Vạn Phong không nhanh không chậm hô. Đồng thời lui ngược lại lui vào cửa. Ở cách cửa hơn 10 mét địa phương xa đứng vững gót chân. Cùng Trương Đông người tới xông qua Vạn Phong vẽ vậy cái làn ngang. Vọt vào cửa thời điểm, tình huống chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, gặp đối phương toàn bộ xông lên vào viện tử, Vạn Phong vung tay lên, động thủ, lời còn chưa dứt, Vạn Phong người nơi này liền bắt đầu ra tay, Xuất thủ trước nhất người lại là Trịnh Tùng. Chỉ tiếc hàng này mới vừa xông ra liền bị người đánh trở về. Còn vừa vặn ngã xuống Vạn Phong bên người. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn hắn lắc đầu. Người nơi này thuộc người nhất thức ăn. Người xông lên làm gì? Nhìn cho thật kỹ người khác là đánh như thế nào chiến đấu. Học một chút, Vạn Phong bên này người xuất thủ là Dương Kiến Quốc ba người. Lý Dũng ba người lại thêm một cái Trương Nhàn. Ngoài ra còn có canh phòng căn cứ vậy mười mấy người. Hàn Quảng Gia đứng ở Vạn Phong sau lưng không có ra tay. Mặc dù không có người phân phó qua, nhưng Hàn Quảng Gia biết ở bùng nổ xung đột thời điểm. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Vạn Phong. Trần Đạo và Trương Chí Viễn thì đứng ở bên trong trụ sở. Loại trường hợp này không phải bọn họ có thể tham dự. Là một cái người xem liền tốt. Hai bên số người tương đương. Trương Đông tới một phe người vậy là thêm mười nhiều người. Nhưng là một chút không chiếm cứ ưu thế. Dương Kiến Quốc ba người thành nhạn trận. Dương Kiến Quốc đi đầu. Hàn Mãnh Triệu Cương một trái một phải. Tiếp theo là Lý Dũng Hà Tiêu Lý Minh đấu. Sáu người này tạo thành nhạn trận. Một chút liền phá vỡ đối phương xung phong thế. Sau đó chính là một cái phản xung phong. Trương Đông tới đám người ô hợp đã bị đánh ngã hết mấy. Trương Nhàn thì mang căn cứ nhân viên bảo vệ. Người một cây gậy đặc biệt dựa theo đối phương chân một trận loạn đà. Vương Trung Hải Dương pháo vậy mỗi người mang 5-6 cái người từ phía sau vọt tới. Gia nhập vòng chiến. Cái này hai tên ngày hôm nay đột nhiên phát hiện Vạn Phong ngạnh khí. Tại chỗ cũng chỉ đoán được mấy phần. Mấy ngày trước hàng này không phải nói. Hắc Long Giang bên trong băng tan ra cuộc sống liền tốt hơn sao? Bây giờ mặc dù Hắc Long Giang bên trong băng còn không có thẳng sạch sẽ. Nhưng vậy không tới mấy ngày. Cái này thuyết minh Vạn Phong phản kích có thể bắt đầu. Dưới tình huống này bọn họ dĩ nhiên muốn ra tay. Nguyên vốn là không rơi hạ phong Vạn Phong một khối hiện lại thêm gia nhập chiến đoàn Vương Trung. Hải Dương pháo người, chiến sự rất nhanh liền bình tĩnh lại. Toàn bộ chiến sự không vượt qua 10 phút. Trương Đông tới người mang tới toàn trên đất nằm thâm tình hô hô bọn họ mẫu thân. Tránh ở một bên Trương Đông tới sững sờ. Mình những thứ này trong ngày thường rượu võ dương oai người làm sao vừa đối mặt liền toàn nằm xuống, chẳng lẽ tối ngày hôm qua cũng ngủ không ngon giấc. Càng làm cho hắn sững sờ là đồn công an lại vào lúc này tới. Có người báo án một nhóm côn đồ ở cướp bóc bờ sông kho hàng. Đồn công an người tới không nhiều, chỉ có 6 người. Đây đã là một cái đồn công an có thể xuất động lớn nhất cảnh lực. Báo án nói có 20 mấy người đến bờ sông kho hàng cướp bóc. Vì vậy đồn công an cơ hồ toàn bộ điều động. Không có tới đại khái chỉ còn lại quản hộ tịch và trực. Người cầm đầu là nên nơi đồn trưởng. Trước đó vài ngày đến căn cứ tới qua một lần. Vạn Phong cũng coi là biết. Diêu đồn trưởng lấy là hai bên nhất định vẫn còn ở hỗn chiến. Nhưng là hắn thấy tình cảnh căn bản không phải chuyện như vậy mà. Một số người trên đất nằm một số người thì nhìn những người này. Nơi này ai là phụ trách? Diêu Nghị mới vừa hỏi. Mặc dù hắn đã tới nơi này một lần. Nhưng là Vạn Phong cũng không có ra mặt. Hắn cũng không nhận ra Vạn Phong. Nhưng là hắn biết nơi này phụ trách là một người trẻ tuổi. Bởi vì lần đó hắn đã tới sau có người cho hắn chào hỏi. Hắn liền lại cũng không tới cái căn cứ này đã tới. Vạn Phong tiến lên một bước, lúc này hắn không ra mặt không được. Ta là người phụ trách nơi này, ngươi tên gọi là gì? Vạn Phong, nói một chút chuyện gì xảy ra? Những người này sáng hôm nay thứ nhất là muốn ta giao ra nhà thương khố này. Kho hàng là ta dĩ nhiên sẽ không giao cho bọn họ. Vì vậy bọn họ liền xông vào, ta cho rằng bọn họ là muốn cướp, nếu không có chỗ trống quay về. Vật thì dứt khoát đem cướp bóc cái mũ trừ đến đầu đối phương lên. Đội cướp bóc đủ những người này đi vào ăn 10 năm trở lên ổ đầu.